5 chàng trai và một cô gái. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta phải đi rồi, Jenny. Dùng hôn nắm bàn tay phải của tôi. Jen, về thôi. Mark tóm lấy cổ tay trái của tôi. Tôi đang đứng giữa hai người. Thật sự tâm trạng lúc này rất rối bời. Nhìn Mark đứng trước mặt tôi có biết là mình vui hay buồn. Cảm xúc thì lộn xộn, ý nghĩ thì rối tung hết cả lên. Có lúc tôi thấy hạnh phúc đến phát điên lên, chỉ muốn chạy ào vào lòng anh ấy, ôm chặt lấy anh ấy. Có lúc lại sợ hãi, muốn trốn chạy. Mark nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, nài nỉ. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy chứa đầy những tâm sự. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy buồn như lúc này. Trái tim tôi thổn thức, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn, giờ đây lại sắp tuôn trào. Tôi có biết mình nên làm gì thì mới đúng. Nếu đến với Mark còn dung hôn thì phải làm sao? Tôi sống được đến bây giờ chẳng phải là nhờ có anh ấy hay sao? Tôi đâu thể hủy hôn với anh ấy được, nhưng tôi lại cô đành lòng rời xa Mark. Tôi là một đứa chẳng ra gì. Tất cả mọi người xung quanh đều bị tôi làm tổn thương. Có phải tôi đã quá tham lam? Tôi giật phát tay mình ra khỏi tay của cả hai người. Ngay lúc này tôi cần sự yên tĩnh, cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Tôi như đang đi trên một sợi dây mỏng manh. Chỉ cần bước sai một bước thì sẽ gây ra một hậu quả khôn lường. Tôi chạy nhanh ra phía cổng phi trường. Việc đầu tiên mà tôi có thể làm trong lúc này là rời khỏi nơi đây. Mark đuổi theo sau lưng, luôn miệng gọi tên tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Khi tôi ra đến cổng thì gặp Uno, Sia, Mickey và Hero đang bước xuống xe. Có lẽ là chuẩn bị vào trong sân bay. Tôi đứng lại, nhìn họ trong giây lát rồi lại tiếp tục chạy. Tôi cứ cắm đầu chạy mà cô hề biết rằng mình đang băng qua đường cao tốc. Jen, anh yêu em, giọng Mark vang lên thật to, thật rõ, át hết tất cả mọi tiếng động xung quanh. Tôi lập tức đứng khựng lại, máu như đông cứng, mọi hoạt động của cơ thể đều bị trì hoãn. Cái cảm giác này cô biết phải diễn tả thế nào thì mới chính xác. Bất chợt một âm thanh lớn vang lên rất gần ở bên tai. Tôi như sực tỉnh quay người về phía phát ra tiếng động đó. Ở trước mặt tôi là một chiếc xe tải rất to, không hiểu sao lúc ấy mọi dây thần kinh của tôi như bị tê liệt. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhắm mắt, chờ đợi một điều khủng khiếp sắp xảy ra với mình. Jen, cẩn thận, tiếng Mark vang lên rất gần. Tiếp theo tôi bị một cái gì đó đẩy thật mạnh văng sang một bên đường. Ke-e-s, dầm, đó là tất cả những gì tôi nghe được ngay sau đó. Cổ tay trái của tôi đau nhói, đau đến mức cô thể nâng cánh tay lên được. Toàn thân ê ẩm vì cú ngã vừa rồi. Tôi cố hết sức ngồi dậy, khẽ mở mắt, đập vào mắt tôi là Mark đang nằm bất tỉnh trên đường. Chỗ anh ấy, một vũng máu đỏ đang loang ra, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, cổ họng thì như có một vật nặng đè xuống, khó thở, đau đớn, xung quanh tiếng la hét, tiếng còi xe, tất cả mọi âm thanh đều rất hỗn độn, hai tay tôi ù lên, mọi thứ trước mắt dần dần trắng xóa, và rồi tôi có còn nhận thức được việc gì nữa. Mark, tôi thấy mình bị hất tung lên cao rồi rất thật mạnh xuống mặt đường. Khắp người đau buốt như bị ai đâm hàng ngàn mũi dao nhọn. Đầu đau như búa bổ. Mọi ký ức, mọi hình ảnh cứ hiện lên, càng lúc càng nhanh, chúng đan xen, chồng chất lên nhau, rồi mọi thứ cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một người con gái xâm chiếm hết người tôi. Khuôn mặt ấy vừa làm tôi đau lại vừa làm tôi thấy hạnh phúc. Jen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên đó cứ văng vẳng bên tai như muốn nhắc nhở tôi cô được quên. Tôi thấy mình cô còn một chút sức sống, mọi tiếng động xung quanh bỗng im bặt. Trước mắt tôi là một bức màn tối đen như mực. Ô không o, tại bệnh viện, Jen, tôi mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều trắng toát, cô cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết đây là đâu. Đầu óc tôi lúc này cứ quay cuồng, đau kinh khủng. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Một lúc sau, mọi ký ức mới dần dần được sắp xếp lại. Đầu tiên là tôi đến sân bay với bố mẹ và Dung Hun. Tiếp theo là Mark đến. Tôi gặp bốn người còn lại của DB. Mark nói yêu tôi, và, nghĩ đến đây thì trái tim tôi đau nhói, quặn thắt. Nghẹt thở, toàn thân như muốn nổ tung ra. Tôi khóc, những giọt nước mắt thấm vào môi. Mặn chát, cổ họng nghẹn ứ lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng loạn hơn lúc này. Tôi sợ, nếu Mark xảy ra chuyện gì thì, tất cả đều là lỗi của tôi. Chính tôi đã hại anh ấy. Tôi căm ghét bản thân mình tột độ. Ngay giây phút này tôi đã biết trái tim mình dành cho ai. Là anh ấy, Jen, em tỉnh rồi. Thật tốt quá, Hero xuất hiện trước cửa phòng, nhìn thấy tôi, anh ấy thốt lên bằng vẻ vui mừng. Sau đó chạy đến ôm chầm lấy tôi. Ô cô sao rồi, Jen đã cô sao rồi. Giọng Uno hét toáng lên, ngay lập tức Hero buông tôi ra. Trước mắt tôi lúc này là Uno, Mickey và Sia. Tôi có còn tâm trạng nào để quan tâm đến họ. Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Mark. Cô có anh ấy, em mờ, Mark, anh ấy, tôi nói cô nên lời. À, bị chấn thương ở đầu, nhưng bây giờ đã cô sao rồi? Mickey đáp, cậu ta đang nằm ở phòng bệnh đối diện ấy. Cô bảo sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Sia tiếp lời, tôi thở hắt ra, thật may mắn quá, Mark cô sao, tôi như vừa chút được một gánh nặng, cả người nhẹ hẫng, bây giờ tôi mới cảm thấy mình đang sống. Lúc nãy thật sự tưởng chừng như sắp chết đến nơi, như có một cái gì đó thôi thúc tôi leo xuống giường, cứ để mặc chân trần mà chạy ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa tôi, ân ngay bố, mẹ, Dung Hun, Bi Tiêu và cả Cơn Nhăng. Em tỉnh rồi sao, có cảm thấy đau ở đâu cô? Dung Hun bước đến gần ân cần hỏi. Tôi lắc đầu rồi bước nhanh về phía căn phòng đối diện. Nhưng Bi đã kịp thời nắm tay tôi kéo lại, mới tỉnh dậy mà lại đi đâu nữa. Làm ơn đừng coi thường sức khỏe của mình nữa được cô. Cô hai của tôi, vào phòng ngay đi, bố ra lệnh. Tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt mọi người. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng và rất nghiêm khắc. Có vẻ như lần này họ quyết tâm cô cho tôi làm những việc ngu ngốc gây ảnh hưởng cho sức khỏe thêm một lần nào nữa. Vừa lúc đó, bốn người DB cũng bước ra khỏi phòng. Họ định đuổi theo tôi nhưng vì thấy có bố mẹ tôi ở đó nên họ chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước vào phòng Mark. Tôi biết dù có muốn đến mức nào cũng cô thể cô nghe lời mọi người. Và nhất là tôi cũng cô muốn để họ phải lo lắng thêm nữa. Thế nên chần chừ trong giây lát tôi quay lưng lại, bước về phòng mình. Bất chợt Sia từ phòng đối diện mở toang cửa ra, và hét toáng lên bằng giọng hí hửng. Mark tỉnh lại rồi Jen. Nghe được tin ấy tôi có còn để ý gì đến xung quanh. Cũng chẳng còn quan tâm đến bố mẹ hay Bi gì nữa. Trong tâm trí lúc này chỉ còn sự vui mừng và hình ảnh của Mark. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng đối diện. Mark đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Xung quanh là bốn người của DB và bố mẹ anh ấy. Anh ấy nhìn mọi người một lượt. Mới đầu là tròn mắt, sau đó là nhíu mày ra vẻ rất ngạc nhiên. Bất chợt Mark lên tiếng. Tôi đang ở đâu đây? Các người là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có quen các người. Anh ấy nói bằng giọng hoảng sợ. Rồi bất chợt anh ấy ôm lấy đầu, lẩm bẩm. Tôi là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi có nhớ gì hết? Trang Min, con làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả? Mẹ Mark đặt tay lên vai anh ấy ân cần hỏi. Anh ấy hất mạnh tay bà ra và trừng mắt nhìn mọi người. Trông anh ấy lúc đó cô giống như ngày thường. Rất lạnh lùng, rất hung dữ. Trong ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn, cô độc. Tôi và cả mọi người đều rất ngạc nhiên, không hiểu anh ấy bị làm sao nữa. Chẳng phải cô bảo là đã cô sao rồi hay sao? Tự dưng giờ lại như thế. Mark, có cần tôi gọi bác sĩ cho cậu cô? Uno hỏi nhỏ, tôi cô quen các người. Các người cút hết đi, cút ra khỏi đây. Mark hét lên và vơ tay đánh đổ hết tất cả mọi thứ xung quanh. Quảng cáo, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng làm theo lời của Mark. Tất cả lần lượt đi ra ngoài, tôi vẫn chần chừ chưa muốn ra khỏi đó. Tôi có muốn để Mark một mình, nhất là khi anh ấy đang trong tâm trạng như thế. Nhưng Mickey đã lên tiếng khuyên và nắm tay tôi kéo đi. Có ở đây thì cũng chẳng làm được gì đâu. Chúng ta tìm cô đến thì may ra giúp được cậu ta. Đi thôi Jen, nghe có vẻ có lý, tôi quay đầu, bước theo Mickey. Bất chợt Mark ngẩng đầu lên và gọi tên tôi. Jen, tôi và Mickey đứng khựng lại. Mark nhanh chóng bước xuống giường và đi đến chỗ tôi. Anh ấy nắm lấy hai vai tôi và xoay người tôi lại. Bây giờ tôi và anh ấy đang đứng đối mặt với nhau. Mark nhìn tôi cô chớp mắt, khuôn mặt dần dần giãn ra và một nụ cười xuất hiện trên môi. Anh ấy ôm chầm lấy tôi và luôn miệng gọi tên tôi. Jen, Jen, anh gặp được em rồi. Tuy có phần ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ đó của Mark nhưng tôi và cả Mick chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cô nói gì hay hỏi gì trước mặt anh ấy. Bởi chúng tôi sợ sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Sau khi đã giúp Mark uống thuốc và dỗ dành anh ấy ngủ, tôi với Mick nhanh chóng đến phòng làm việc của cô. Mọi người đều đã có mặt ở đó. Bầu không khí thật căng thẳng, cô có lấy một tiếng động. Khuôn mặt ai cũng toát ra vẻ lo lắng. Có lẽ cô đã thông báo về tình trạng bệnh của Mark. Vừa thấy tôi, mẹ của Mark đã lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt từ buồn rầu chuyển sang tức giận. Bà đẩy tôi ra khỏi phòng và hét lên. Đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Chỉ vì cô mà con trai tôi không còn nhớ được bố mẹ của nó, không còn nhớ cả tên nó. Cô làm ơn đi đi. Sau đó bà đưa tay ôm lấy ngực khóc nghẹn ngào. Tôi cũng khóc, nước mắt từ từ ứa ra, tràn đầy hai đôi mắt, trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên hai gò má, thấm vào môi, mặn chát, phải rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Vì tôi mà Mark mới cô còn nhớ được bất cứ thứ gì. Ngay cả bản thân mình là ai, anh ấy cũng cô biết. thế mà Mark lại nhớ tôi thật sự cô xứng đáng với tình cảm sâu nặng ấy. Tôi căm ghét bản thân mình ghê gớm, từ trước đến giờ tôi luôn là một đứa gây rắc rối. Năm ấy, chính vì tôi mà anh Song Chun mới ra đi mãi mãi. Đến ngày hôm nay, Mark lại vì tôi mà mất trí nhớ. Và cả những chuyện lộn xộn đối với DB đều là một tay tôi gây ra. Thế nhưng, tôi có thể rời xa Mark lúc này. Tôi muốn ở cạnh anh ấy. Anh ấy cần tôi cô muốn đi, ngàn lần cô muốn, bác đừng đối xử với cô ấy như thế. Jen chẳng có lỗi gì cả. Uno nhíu mày, nói bằng giọng khó chịu. Còn Hero thì choàng tay ôm lấy tôi, vỗ về. Cô có lỗi, thế vì ai mà con trai tôi ra nông nỗi này? Chẳng phải là cô ta sao? Bố Mark chỉ tay về phía tôi, gắt. Trong chuyện này sao có thể trách Jen được? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô ấy có muốn thế đâu? Sia dường như mất hết bình tĩnh nên cũng gắt lên. Vâng, đúng đấy ạ, cháu biết hai bác đau lòng về chuyện của Mark. Nhưng Jen cũng đau lòng không kém. Đừng giày vò cô ấy nữa. Cô nhẹ nhàng nói, lần này chắc chắn là Mark cần Jen, cô ấy nếu cô ở bên cạnh Mark thì. Kết cục của cậu ta sẽ cô hay đâu? Cháu chỉ muốn thông báo như thế thôi. Còn lại, hai bác muốn quyết định thế nào thì tùy. Mickey nói bằng giọng lạnh lùng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn anh ấy. Có kẽ cô ai hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy. Nhưng tôi thì biết rất rõ, Mark bây giờ chỉ còn nhớ được một mình tôi, và anh ấy rất cần tôi. Nhưng tại sao Mick cô nói thẳng ra, tại sao anh ấy lại úp úp mở mở như thế? Hoàn cảnh bây giờ cô cho phép tôi và cả anh ấy giữ bí mật kia. Nếu cô nói ra, bố mẹ Mark nhất định là sẽ cô cho phép tôi chăm sóc anh ấy. Đang định mở miệng nói thì bất chợt bố Mark tiến đến gần chỗ tôi. Ông ấy nhìn chừng chừng vào tôi bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn. Cô, tuy tất cả mọi người đều đứng về phía cô nhưng cô cũng đừng vội mừng. Đừng bao giờ nghĩ là có thể đến gần thằng Trang Min. Tôi sẽ cô để cô có cơ hội hại nó thêm một lần nữa đâu. Ông ấy gằn giọng, sau đó ông ấy dìu mẹ Mark đi ra khỏi phòng. Tôi đứng sững người, vẫn biết những điều tôi gây ra cho Mark là cô thể tha thứ. Thế nhưng tôi vẫn có thể cô cảm thấy đau khi thấy bố mẹ anh ấy giận như vậy. Mặc cảm tội lỗi, nhục nhã ê chề, tôi thấy mình trở nên xấu xa mất rồi. Trước đây tôi vẫn cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ được hạnh phúc và sống vui vẻ bên nhau. Thế nhưng hoàn cảnh hiện nay đã giúp tôi hiểu ra rằng tình yêu cô phải lúc nào cũng dễ dàng như tôi tưởng. Một bên là gia đình Mark cấm đoán, một bên là gia đình tôi thúc ép chuyện kết hôn với Jung Hoon. Phần còn lại là dư luận, Vincent và công ty đại diện của DB. Tất cả những chuyện ấy đang đè nặng lên tôi, vây chặt lấy tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới nhận rõ được người mình yêu là ai. Thế mà giờ đây lại, cả thân thể lẫn trái tim tôi đều đang chao đảo. Yêu Mark bây giờ là rất khó khăn, đến mức tưởng chừng như cô thể nào vượt qua được. Thế nhưng tôi cô hối hận, một chút cũng cô, tôi cần phải cố gắng hết sức cô được phép khóc lóc dựa dẫm vào người khác như trước đây nữa. Lần này nhất định tôi phải đấu tranh đến cùng vì tình yêu của mình. Cố lên, tôi cắn chặt môi để kìm chế cảm xúc của bản thân, đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Nở một nụ cười để lấy lại tinh thần. Mini, chúng ta cùng cố gắng nhé. Tôi nhủ thầm, bốn người đi bi tôi và cả cua về lại phòng bệnh của Mark. Trên đường đi, họ đã thông báo về tình trạng bệnh của anh ấy. Cua đoán có lẽ là do chấn thương ở đầu gây nên tình trạng tạm thời mất ký ức của anh ấy. Và tình trạng ấy có thể biết trước được là sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể chỉ là một tuần hoặc hơn nữa là một năm, 10 năm. Mà cũng có thể là chẳng bao giờ Mark có thể tìm lại được ký ức của mình. Thế nhưng cô bảo chấn thương ở đầu của Mark là câu nghiêm trọng nếu cô muốn nói là chẳng có gì. Thế mà lại có thể làm anh ấy bị mất trí nhớ. Chính điều này đang làm cô phải đau đầu suy nghĩ. Và hơn nữa, sau khi nghe tôi và Mick kể về việc Mark vẫn còn nhận ra tôi thì cô và những người còn lại đều rất bất ngờ. Cô bảo trước giờ anh ấy chưa từng gặp một trường hợp nào lạ kỳ đến thế. Nếu đã mất trí nhớ thì sẽ cô còn nhớ được bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đằng này Mark lại nhớ được tôi. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại, sau đó ai nấy đều thở ngắn than dài. Mặt mũi người nào cũng ủ rũ thiếu sức sống. Nhìn họ như vậy, dũng khí vừa mới được bùng lên của tôi cũng giảm đi đáng kể. Quả thật mọi chuyện càng ngày càng rối bời như tơ vò. Chẳng biết còn những chuyện rắc rối gì chờ đợi tôi ở trước mắt nữa. Trên đường đi chúng tôi bắt gặp Tae Hee đang hớt hải chạy về phía phòng Mark. Khi cô ta đến trước cửa phòng thì đúng lúc đó, Mark mở cửa bước ra. Tae Hee mừng rỡ thấy rõ, cô cười thật tươi nhìn anh ấy. Nhưng anh ấy thì ngược lại, chỉ nhìn thoáng qua cô rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm một cái gì đó. Bất chợt ánh mắt anh ấy chạm ánh mắt tôi. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, mắt tiến nhanh về phía tôi. Tê Hi cũng nhanh chóng chạy theo và bất ngờ ôm chầm lấy anh ấy từ sau lưng. Cô làm cái trò gì vậy? Bỏ ra đi, Mark nói bằng giọng khó chịu, đồng thời gỡ tay Tê Hi ra khỏi người. Em là vị hôn thê của anh, lý do đó đã đủ để có thể ôm anh được rồi chứ? Cô ta buông tay ra, bình thản nói và đưa mắt về phía tôi, nở một nụ cười đắc thắng. Cái gì? Mark lắp bắp hỏi lại. Tôi, cô tin, anh ấy lắc đầu và nhìn Tê Hi bằng ánh mắt nghi ngờ. Nó cô nói dối đâu, mẹ có thể làm chứng. Còn nếu con cô tin nữa thì có thể đi hỏi tất cả mọi người. Mẹ Mark từ trong phòng bước ra, lên tiếng. Mark nhíu mày suy nghĩ, hết đưa mắt nhìn Tê Hi lại đưa mắt nhìn tôi. Một thoáng hoang mang và lưỡng lự hiện lên trên gương mặt anh ấy. Cô hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy, máu trong người tôi lại sôi lên dữ dội. Như có một trận cuồng phong lớn đang tàn phá mọi thứ trong người tôi. Ngay lúc này đây mọi suy nghĩ, mọi đắn đo và cả những lo lắng đều bị đeo sạch trong bộ não. Tất cả chỉ còn lại sự tức giận đang sục sôi, một giọt nước tràn ra từ khóe mắt, đây là lần đầu tiên tôi khóc khi thấy Mark ở bên cạnh người con gái khác. Đưa tay quệt nước mắt tôi xoay người và chạy đi thật xa. Thật xa nơi đó, tôi cô muốn nhìn thấy cái cảnh ấy nữa. Một chút cũng cô, tôi cứ cắm đầu chạy mãi, cho đến khi đôi chân cứng đờ lại cô thể tiếp tục chạy được nữa. Lúc ấy tôi mới dừng lại, cố lê cái thân thể ốm yếu đến chiếc ghế đá ở gần đó thả phịch người xuống. Hơi thở hổn hển, dồn dập, đầu óc quay cuồng vì não thiếu O2, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả quần áo, da thịt đỏ phừng phừng, xem ra khi có tâm trạng cô tốt thì chạy marathon là liều thuốc tốt số 1. Ngay lúc này đây tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cẳng tay của tôi. Một giọng nói run run vang lên bên tai, sao em có thể chạy nhanh như thế hả? Tôi cô đáp mà chỉ hất mạnh tay người đó ra. Cảm giác tức giận vừa mới lắng xuống, giờ đây khi thấy cái bản mặt của tên Mark đáng ghét lại trỗi dậy mạnh mẽ. Gương mặt của tôi lúc này cô biết là đỏ đến mức nào nhưng tôi có thể cảm nhận được máu trong người đều đang dồn hết cả lên đầu. Mặt của tôi lúc này nóng phừng phừng như đang hơ trên lò than. Cô thể kìm chế được sự giận dữ của mình, tôi chộp ngay cánh tay Mark và đưa miệng. Cắn một phát rõ mạnh, sau khi khí áp trong người đã được điều hòa, tôi buông cánh tay ấy ra và thản nhiên đứng dậy, bỏ đi. Để lại một mình Mark với cánh tay thương tật, tuy cô nhìn lại nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn theo tôi bằng một ánh mắt mờ to với độ giãn nở đến mức vô cực của đồng tử. Cho đáng đời, ai bảo dám, phản bội, tôi chứ, Jen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đã làm gì sai, tại sao lại hành hung anh, Mark đuổi theo và lớn tiếng hỏi, đồ lăng nhăng, tránh xa tôi ra, tôi cô muốn nhìn thấy anh nữa, tôi hét toáng lên, cô phải chứ, anh lăng nhăng hồi nào. Mark khổ sở hỏi, còn dám chối sao, bây giờ ngay trước mặt tôi, anh có dám khẳng định lúc nãy khi được cô gái kia ôm, anh cô cảm thấy sao xuyến cô? Có dám khẳng định khi nghe chuyện anh và cô ta có hôn ước, anh đã cô hề bị chao đảo cô? Tôi tuôn ra một tràng, im lặng trong 2 giây, tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo và tiếp tục nói. Cô dám khẳng định có phải cô, như thế đã đủ kết tội anh lăng nhăng rồi chứ? Trời ơi là trời, Mark giơ 2 tay lên đầu kêu gào thảm thiết. Em cũng phải hiểu cho anh chứ, bây giờ trong đầu anh cô có bất cứ một ký ức gì. Tự dưng lại có một cô gái đến bảo rằng cô ta là vị hôn thê của anh. Em bảo anh làm sao cô bị chao đảo được đây, anh ấy tiến sát về phía tôi, nắm chặt lấy 2 vai của tôi. Thế nhưng anh đã nhanh chóng rũ bỏ cái cảm giác ấy rồi. Mặc cho trước đây cô ta có thật là vợ chưa cưới của anh hay cô. Anh cô cần quan tâm, lúc này anh chỉ biết đến em, nghĩ về em. Jen, nhất định phải tin anh. Tôi chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì đột nhiên từ đâu có một cánh tay kéo tôi ra khỏi anh ấy. Nhìn lại thì thấy 4 người DB đã có mặt đông đủ, cô thiếu một mem nào. Và người vừa có hành động chia rẽ tôi với Mark là Uno. Lúc nãy tôi nói thế nào? Cậu muốn nói gì thì nói nhưng cô được. Ân vào Jen cơ mà. Hero gằn giọng, nhìn chừng chừng vào Mark. Chúng ta đi thôi, Uno nắm tay tôi dẫn đi. Không được, Mark hét toáng lên, chúng tôi vẫn chưa nói xong mà. Anh ấy tóm lấy cổ tay còn lại của tôi. Chúng tôi đã cho cậu 5 phút rồi còn gì. Cậu có biết chớp lấy cơ hội thì dáng mà chịu. Mickey nhún vai. Đây là lần cuối cậu được phép nói chuyện riêng với Jen. Sau này cấm cậu đến gần cô ấy. Có biết cô hả? Sia vừa nói vừa lườm Mark. Sau đó họ kéo tôi đi vào trong bệnh viện. Tôi đến phát điên lên vì những hành động kỳ quặc của 4 người này. Chuyện giữa tôi và Mark vẫn chưa được giải quyết xong vậy mà họ lại làm cho rắc rối thêm. chẳng biết mấy cái ông này nghĩ gì nữa. Chắc là rảnh rỗi quá nên mới bày ra trò này. Thật tức chết mà, tôi vùng tay ra khỏi Uno và ngúng người bước về phía ngược lại. Trước khi đi tôi có quên tặng họ một cái lườm thật sắc. Thế nhưng họ cô để tôi được toại nguyện, Sia đã nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi và đưa tay chặn lại. Tôi phồng mang trợn má nhìn anh ấy với hy vọng anh ấy nhìn thấy thế sẽ sợ và để cho tôi đi. Chứ thật tình tôi cô hề muốn mở miệng ra nói với họ. Như thế chỉ tốn nước bọt vô ích mà thôi. Bất chợt ánh mắt tôi chạm phải một vết thương trên cánh tay của Sia. Nhìn kỹ lại thì thấy trên cả hai cánh tay anh ấy đều đầy rẫy những vết chảy xước rất nặng. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy vội vàng quay mặt sang nơi khác như để lảng tránh tia nhìn của tôi. Một tia chớp léo lên trong đầu tôi đi nhanh về phía ba người còn lại. Thấy thế, họ lập tức đưa hai tay ra sau lưng. Có lẽ là muốn giấu tôi cái gì đó. Mặt người nào cũng tái xanh. Họ lấm lét đưa mắt nhìn tôi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì họ lại giật mình rồi quay đầu sang nơi khác. Bây giờ tôi mới để ý kỹ. Trên gương mặt của từng người ai cũng đều có những vết thương còn rất mới. Tôi đến gần từng người và nhẹ nhàng kéo tay họ ra khỏi lưng. Tất cả đều giống Sia, đều là những vết chảy xước đang tấy đỏ và sưng mọng lên. Những cái này, là sao đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào những vết thương ấy, hỏi bằng giọng nghèn nghẹt. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt từng người. Cuối cùng, Hero, Sia, Mickey đổ dồn ánh mắt về phía Uno như thể trông chờ sự giúp đỡ từ người nhóm trưởng của họ. Tôi cũng dừng ánh mắt mình tại đôi mắt của anh ấy. Chờ đợi một câu giải thích, Uno hết gãi đầu rồi đến gãi tai, cứ đứng loay hoay, đổi chân liên tục, hệt như một đứa học trò cô thuộc bài đứng trước cô giáo. Rồi bất chợt anh ấy nở một nụ cười, bộ mặt nhăn nhó khi nãy đã nhanh chóng được thay bằng một bộ mặt mới, hớn hở. Thật ra thì những vết thương ấy là do bọn anh bất cần bị té thôi. Uno đáp một cách trôi chảy, sau đó anh ấy liếc mắt về phía Hero, chớp chớp liên tục. Như hiểu ý, Hero cũng cười và tiếp lời. Đúng rồi, em cũng biết cái sân trước nhà mình kinh khủng như thế nào mà. Chỉ cần cô cẩn thận chút thôi thì cũng bị chảy ra chứ cô ít. Mickey và Sia cũng gật đầu hùa theo. Tôi nhíu mày nhìn một lượt hết tất cả họ. Có một cái gì đó cô ổn ở đây. Rõ ràng là cô thể tin những lời nói của hai người kia được. Thái độ của họ đều rất đáng ngờ. Nghĩ vậy nên tôi cô buông tha, tiếp tục cuộc tra hỏi. Vậy, nói thử em nghe các anh bất cần như thế nào để đến nỗi mang đầy thương tật như thế? Mà em thấy vô lý thế nào, ý cô lẽ cả bốn người đều bất cần hết sao? Tôi vừa hỏi bằng giọng nghi ngờ, vừa đưa mắt nhìn Mickey. Thì, thật ra, Mickey ấp úng, bọn anh vì cô có việc gì làm nên mới rủ nhau chơi đánh trận giả. Thế nên mới bị vậy, anh ấy cười gượng gạo. Ha, ha, ha, phải rồi đó, ba người còn lại cười lớn. Người nào cũng hăng nên vật nhau quá trời. Đến khi nhìn lại thì thấy ai cũng đổ máu hết trơn. Sia lên tiếng, chẳng có gì đáng cười hết. Tôi nghiêm giọng, các anh định nói dối ai đây? Em là con nít lên ba chắc. Nếu cô nói thật sau này đừng có nhìn mặt em nữa. Tôi giả vờ hù dọa. Được rồi, để anh nói. Uno hốt hoảng nói, cái gì, cậu điên hả, sao lại nói ra được chứ? Có im ngay cô, Hero gắt, nhưng nếu cô nói, gen cô nhìn mặt chúng ta thì sao? Sia nhăn nhó, trước sau gì thì cũng bị lộ, nói luôn ra cho xong. Mick thở hắt ra, từ sau khi Hero công bố chuyện em và cậu ta, Vincent đã cho người canh bọn anh rất kỹ. Vì muốn vào bệnh viện thăm em nên bọn anh đã tìm cách trốn ra khỏi nhà. Kết quả là chẳng những cô thoát được bọn người đó mà còn mang thương tích đầy mình thế này đây. Tôi sững người, nước mắt lại bắt đầu muốn trào ra, phải khó khăn lắm tôi mới có thể kiềm chế để mình cô khóc. Lòng quặn thắt, trái tim đau nhói, cổ họng như có một vật gì chặn lại, nghẹn đắng. Cái cảm giác này cô phải lần đầu tiên tôi gặp, nếu cô muốn nói đã rất quen thuộc với nó rồi. Thế nhưng sao nó vẫn cứ làm tôi khó chịu, thật sự rất khó chịu. Phải làm sao đây, làm gì thì mới khiến cho những người xung quanh cô bị tổn thương vì tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như lúc này. Tôi đau quá, đau vô cùng, một đứa như tôi có đáng để được nhận những tình cảm sâu nặng như thế từ họ. Cô đáng để họ bất chấp nguy hiểm như thế, cô xứng đáng một chút nào, tôi cô những cô thể đáp trả lại tình cảm của họ mà lại còn luôn khiến họ phải lo lắng, phải vì tôi mà chịu nhiều tổn thương. Tôi là một con nhỏ đáng ghét, đáng chết, tại sao các anh lại làm thế hả, em có bảo các anh phải liều mình vậy cô, tôi gắt lên, mọi người thà giết tôi đi còn hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nghẹn lại tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt cứ tuôn trào, Jen, em cô sao chứ? Giọng Mark vang lên bên tai, anh ấy đỡ tôi đứng dậy, sau đó quay sang sừng sộ với bốn người kia, các người đã làm gì cô ấy hả? Tôi hất mạnh tay Mark ra, sau đó bước đi. Chẳng biết là vì giận ba người kia hay là vì cảm thấy có lỗi với họ mà ngay bây giờ đây, tôi không còn dũng khí để đối diện với họ nữa. Tôi cứ đi, đi mãi, như một người mộng du. Cũng may là bốn người ấy cô đuổi theo. Chứ nếu cô tôi cũng cô biết mình sẽ phun ra những lời lẽ cay độc gì với họ nữa. Bất chợt có một ai đó đi ngược chiều tông vào tôi khiến tôi ngã phịch xuống sàn nhà. Không một lời xin lỗi từ người ấy, cũng chẳng có bất kỳ một hành động gì, chỉ ít là đỡ tôi dậy. Ngẩng mặt lên, người đang đứng trước mặt tôi là Tê Hy. Cô ta khẽ mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự khiêu khích, sau đó cô ta bỏ đi, lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để mà tranh cãi hay. Đấu tranh, với cô ta nên tôi cũng cô buồn lên tiếng, đứng dậy, bước đi thêm được vài bước thì tôi phát hiện ra mình đang là tâm điểm chỉ trỏ của hầu hết các cô y tá ở gần đó. Cô ta đó phải cô, một người trong số họ chỉ tay về phía tôi, cái bản mặt lăng loàn đó thì lẫn đi đâu được chứ? Cô gái đứng bên cạnh người vừa hỏi lên tiếng trả lời. Thật cô biết xấu hổ, còn dám vác mặt đi lung tung nữa chứ. Cô hiểu cô ta có gì mà mắc lẫn hero đều. Mê, nhỉ, ôi trời, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông bà ta ngày xưa đã nói là đố có sai. Cô chừng cả năm người đi bi đều trúng phải bùa mê thuốc lú của cô ta ấy chứ. Một người khác lớn tiếng nói. Em cô hiểu, cô gái đầu tiên hỏi lại. Có gì mà cô hiểu, cậu có đọc báo sáng nay chưa? Họ bảo rằng cô ta đã sống chung với 5 người DB hơn 1 năm nay rồi. Thử nghĩ xem, một đứa con gái sống chung với 5 người con trai thì sẽ xảy ra chuyện gì nào? Một y tá khác từ đâu chạy lại tham gia cuộc nói chuyện? Cô ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Có trời mới biết là có xảy ra chuyện gì hay cô? Cả ba người còn lại đồng thanh đáp. Sau đó tất cả phá lên cười. Tôi bịt chặt tay mình lại và chạy thật nhanh ra khỏi đó. Những lời nói của bọn họ như những nhát dao nhọn đâm xoáy vào người tôi. Đau đớn tột cùng, vậy là mọi chuyện đã bị vỡ lỡ ra hết cả rồi. Sau này 5 người kia sẽ thế nào đây? Danh tiếng, sự nghiệp bấy lâu nay họ gây dựng, giờ chẳng lẽ phải tan thành cát bụi hay sao chứ? Tất cả đều là do tôi quá ngu ngốc quá bồng bột khi nhận lời Vincent. Để giờ đây hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Chúa ơi, xin người hãy cho con biết con phải làm gì đây? Làm gì thì mới có thể cứu vãn được mọi chuyện, xin người hãy chỉ đường cho con thật sự đã lạc lối, đã cô còn biết được mình phải tiếp tục đi theo con đường như thế nào nữa. Cái gì, chuyện đó là sao, cậu nói rõ lại cho tôi nghe nào, giọng bố tôi vang lên, tôi khựng lại, trước giờ tôi ghét nhất việc nghe lén chuyện của người khác. Nhất là chuyện của bố, nhưng lần này, nghe giọng điệu của ông, cô hiểu sao tôi lại linh cảm đã có chuyện gì rất quan trọng đã xảy ra. Bố tôi là một người khá bình tĩnh, ông rất hiếm khi bộc lộ sự tức giận hay lo lắng của mình. Vậy mà hôm nay, ông lại như thế. Tôi cô làm sao yên tâm mà đi được, thế nên tôi quyết định nghe thử chuyện gì đang xảy ra. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cổ đông đã biết vụ xì căng đan của cô Eun-hye nên họ đang làm ầm lên và một số người còn đòi chủ tịch và cô Eun-hye phải đứng ra giải quyết cho ổn thỏa chuyện này. Và còn, thư ký của bố tôi ấp úng, ông ta lấm lét đưa mắt nhìn bố tôi chờ đợi một sự đồng ý mới tiếp tục nói. Và họ còn đòi hỏi từ phía chủ tịch lẫn cô Eun-hye một lời xin lỗi trước toàn thể nhân viên của tập đoàn và cả trước dư luận nữa. Thật chẳng ra gì, tôi mới vắng mặt mấy ngày mà đã loạn hết cả lên rồi. Bố tôi gắt, con gái tôi đã làm gì sai chứ? Nó chẳng có lỗi nên chẳng phải xin lỗi ai hết, nó là một đứa con gái ngoan, được dạy dỗ tử tế. Làm sao có thể so sánh như những đứa khác được chứ? Ông nói như tự trấn an mình, tất cả chỉ là cái cớ cho họ gây chuyện thôi. Bằng mọi giá cậu hãy dập tắt hết tất cả những tin đồn cô hay về Jenny đi. Càng nhanh càng tốt, vâng, tôi hiểu rồi. Vị thư ký gật đầu, à, ngay bây giờ chủ tịch về Mỹ ngay chứ? Tôi sẽ chuẩn bị máy bay. Jenny vẫn còn đang đau ốm như thế. Tôi làm sao có thể bỏ mặc nó ở đây mà đi về đó chứ? Bố tôi thở dài, cậu hãy giúp tôi đứng ra liên lạc với ông Kim và những cổ đông đứng về phía ta. Giọng bố tôi nhỏ dần, không biết là vì ông đã đi xa chỗ tôi đang đứng hay là vì những tiếng nấc nghẹn ngào ngày một lớn của tôi đã che lấp hết mọi tiếng động xung quanh. Có lẽ là cả hai, tôi tụt dần, cho đến khi cả người ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, tôi phải lấy hai tay bịt chặt miệng để cô phát ra tiếng nấc quá lớn. Tôi không muốn bất cứ ai thấy cảnh đáng xấu hổ này của mình. Trước giờ tôi luôn oán trách bố vì ông cô hề chăm sóc hay lo lắng cho tôi như những ông bố khác vẫn làm. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu, ông khác với tất cả những ông bố trên thế gian này. Ông theo dõi tôi từ xa, thầm lặng giúp tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Vậy mà trước giờ tôi đâu hề hay biết, một đứa con như tôi thật sự quá bất hiếu. Không được rồi, tôi có thể để ỏi chuyện tiếp diễn như vậy được nữa. Bấy lâu nay tôi đã làm bố mẹ phải phiền lòng nhiều. Bây giờ là lúc cần phải trở về lại vị trí của một người con. Một người con ngoan như lời bố tôi đã nói. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, đã đến lúc phải chấm dứt. Tôi phải dừng lại, chọn một con đường khác hình. Nếu cứ tiếp tục bước theo con đường cũ sẽ khiến cho cả tôi lẫn những người mà tôi yêu quý đều bị tổn thương nặng nề. Mini, xin lỗi anh, em cô thể cùng anh bước tiếp chung một con đường nữa rồi. Chúng ta chỉ có duyên nhưng cô có phận, tất cả đều đang chống đối lại tình yêu của chúng ta. Em thật sự đã cô còn đủ dũng khí để tiếp tục cùng anh. Mọi thứ như đang vây chặt lấy em, như nuốt chửng em. Em cô chống cự nổi nữa. Xin lỗi, em buộc phải bỏ cuộc ở đây. Mini, Mini, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Nước mắt giờ đây lại ráo hoành trên đôi mắt tôi. Có lẽ bấy lâu nay tôi đã sử dụng chúng quá nhiều rồi. Lòng quặn thắt đau đớn đến tột cùng. Tôi vịn tường, khó khăn đứng dậy. Bất giác mọi thứ trước mắt cứ xoay tròn. Xoay tròn, khiến tôi lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất. Khục, khục, khục, tôi ho sặc sủa. Tôi đưa tay lên bịt miệng để cô phát ra tiếng quá to. Phải mất một lúc lâu mới có thể kiềm được cơn ho. Tôi buông tay xuống, một cảm giác nhấp nháp ươn ướt trong lòng bàn tay lẫn miệng. Xòe bàn tay ra, đập vào mắt tôi là một màu đỏ thẫm của máu đang loang dần. Loang dần, từ từ đưa tay lên miệng, vẫn là máu, tôi ho ra máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào, căn bệnh ấy lại tái phát, cô đúng, cô thể thế được, tôi đã được làm phẫu thuật cấy ghép tùy, cô đã nói tôi giờ đây đã hoàn toàn như người bình thường. Có lẽ do tôi dạo này gặp quá nhiều chuyện, suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy mà thôi. Chỉ cần tôi tĩnh dưỡng cho tốt thì mọi chuyện sẽ khá lên. Nhất định là vậy, tôi cuống cuồng chạy vào phòng WC gần đó, rối nước vào lòng bàn tay cọ thật mạnh để xóa sạch vết máu. Súc miệng thật lâu để rửa trôi hết máu trong miệng. Quảng cáo, cách chương.